Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2876, chương 2877, cùng Diêm Vương xưng huynh gọi đệ. Thiên Đế Sơn, hoàn toàn yên tĩnh, lặng ngắt như tờ, từ đại trưởng lão Mạnh Thiên Kỳ, hạ đến mới nhập môn ký danh đệ tử, đều là nghẹn họng nhìn chân chối. Ánh mắt mọi người đều tập trung ở Thanh Lâm trên người. Tràn đầy bất khả tư nghị. Thanh Lâm, hắn rõ ràng thật sự triệu hoán đến địa phủ thế giới. Cái này dài dằng dặc tuế nguyệt đến nay. Thế gian luôn luôn địa phủ tương quan truyền thuyết. Nhưng phàm là có chút thực lực mọi người biết nói. Địa phủ cũng không tồn tại. Chẳng qua là mọi người lập đi ra một cái thế giới. Đem chi trở thành tánh mạng tử vong về sau quy túc đấy. Để mà ta an ủi, rất nhiều người đều cho rằng, người chết như đèn diệt, một người một khi chết rồi, tựu triệt để tan thành mây khói rồi, hết thảy đều không tồn tại. Nhưng là bây giờ, chính thức địa phủ thế giới xuất hiện ở trước mặt, thiên môn người trong lúc này mới phát hiện, thế gian này không chỉ có tồn tại địa phủ thế giới, ở đằng kia phiến thế giới bên trong, còn sống linh, đây quả thực bất khả tư nghị, hoàn toàn đánh vỡ lẽ thường, trùng kích người nhận thức, để cho nhất người giật mình chính là, Thanh Lâm, rõ ràng tựa hồ cùng cái kia địa phủ thế giới thống ngự người. Cũng sớm đã là quen biết cũ, ba cái khô lâu chi vương. Rõ ràng đối với Thanh Lâm nói gì nghe nấy. Cái này lại để cho người như thế nào không là cảm giác đến rung động. Như thế nào không là chi cảm thấy. Cái này hoàn toàn chính là một cái từ xưa đến nay chưa hề có hành động vĩ đại. Của ta trời ơi, ta là ở nằm mơ sao? Vừa mới, tôn chủ rõ ràng thật sự triệu hoán đến địa phủ thế giới. Địa phủ thế giới. Cái kia đến tột cùng là một mảnh thế giới như thế nào? Ba vị khô lâu chi vương, bọn hắn tại sao đối với tôn chủ như vậy tôn trọng? Chúng ta tôn chủ, tuy nhiên bất quá là một cái thất chuyển niết bàn thánh vương. Thế nhưng mà hắn lại làm được siêu việt thánh vương đại cảnh chi nhân cũng không thể làm được sự. Tình, đây quả thật là quá kinh người, thật là làm cho người ta khó mà tin được. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, liên tiếp kinh hô thanh âm, vang vọng toàn bộ Thiên Đế Sơn, thiên môn cao thấp, tất cả mọi người tại nghị luận việc này, tất cả mọi người tại đối với cái này cảm thấy rung động. Chuyện này, nếu không phải là tận mắt nhìn thấy, coi như là bên người người thân cận nhất nói lên, cũng sẽ không có người tin tưởng, đây quả thực không hợp thói thường. Mọi người tại rung động đồng thời. Đã ở hiếu kỳ, Thanh Lâm hướng địa phủ thế giới yêu cầu thiên cơ tử linh hồn. Đến tột cùng muốn làm gì? Người chết như đèn diệt. Cho dù hiện tại xác nhận có địa phủ thế giới tồn tại. Cho dù Thanh Lâm có thể phải về thiên cơ tử linh hồn. Chẳng lẽ lại hắn còn muốn lúc này trên cơ sở. Lại để cho thiên cơ tử trọng sinh. Cũng không phải là tất cả mọi người đối với cái này sự tình hiểu rõ. Thế nhưng mà tam đại trưởng lão nhưng lại tinh tường bất quá. Thiên cơ tử tình huống, vốn là từ xưa đến nay chưa hề có sự tình. Bọn hắn tự nhiên đã từng nghe qua nghịch thiên cải mệnh thuyết pháp. Nhưng là thiên cơ tử thật sự khác hẳn với thường nhân. Tánh mạng của nàng là nghịch hướng sinh trưởng. Cho dù đã có được linh hồn của nàng, cũng không có khả năng vì nàng nghịch thiên cải mệnh. Tam đại trưởng lão đều là hai mặt nhìn nhau, không rõ Thanh Lâm đến tột cùng đang làm gì đó. Ông ù, chấm ngoặc kép, cũng tại lúc này, trời xanh phía trên lần nữa đậm đặc vân rậm rạp. Thấy vậy hình ảnh, toàn trường người cũng đều không khỏi chịu nín hơi ngưng thần. Trở nên khẩn trương lên, bởi vì mọi người cũng biết, địa phủ thế giới nếu lần phủ xuống, tuy nhiên trước đây đã gặp một lần. Thế nhưng mà mọi người hay là nhịn không được chịu trong nội tâm rung động. Chịu tràn đầy chờ mong. Chuyện như vậy, một người cả đời đều chưa chắc có thể bái kiến một lần. Thế nhưng mà hôm nay, thiên môn những người này, rõ ràng có thể nhìn thấy hai lần. Cái này lại để cho mọi người có một loại may mắn. May mắn chính mình sanh ở thiên môn. Nói cách khác, như vậy hành động vĩ đại, căn bản là không có khả năng nhìn thấy. Mọi người cũng vĩnh viễn đều khó có khả năng biết nói. Tại đây năm cấp bản đồ bên ngoài, rõ ràng còn tồn tại một mảnh thần bí địa phủ thế giới. Oanh, một loại trong nháy mắt, theo một hồi kịch liệt chấn động vang vọng chư thiên, thiên khung lại một lần nữa bị xé nứt. Ba đại khô lâu chi vương, dắt tay nhau tới, trên mặt của bọn hắn, đều là tràn đầy một loại khô lâu thức dáng tươi cười. Ai cũng biết nói, đây là địa phủ thế giới ba vị làm thịt chấp người. Là trong truyền thuyết Diêm Vương, cũng là mọi người thường thường nói Quỷ Vương, nhưng là hiện tại, đúng là bởi vì bọn hắn loại nụ cười này, lại để cho người đối với bọn họ không có một điểm sợ hãi cùng sợ hãi. Huynh đệ, ngươi muốn người, chúng ta cho ngươi đã mang đến. Tần Nhiễm Vương chậc chậc một chút miệng, sau đó khô lâu vung tay lên, đem một đoàn lớn nhỏ cỡ nắm tay lục sắc hỏa diễm. Hướng phía Thanh Lâm đánh tới. Thanh Lâm biết nói, đây cũng là thiên cơ tử linh hồn. Hắn dùng thần niệm đi quan sát cái này đoàn linh hồn chi hỏa. Quả nhiên cảm thấy thiên cơ tử ấn ký. Xác định đây cũng là thiên cơ tử không thể nghi ngờ. Cũng tại lúc này, mọi người rốt cục đã nghe được Tần Nhiễm Vương lập tức cả kinh là toàn thân băng hàn. Của ta trời ơi, là ta nghe lầm sao? Địa phủ thế giới siêu nhiên tồn tại, rõ ràng cùng chúng ta tôn chủ tại xưng huynh gọi đệ. Đó là chân chính Quỷ Vương, là chân chính Diêm Vương, thế nhưng mà rõ ràng cùng chúng ta tôn chủ xưng huynh gọi đệ. Cái này, đây quả thực muốn hù chết người A Hát. Chẳng lẽ nói, chúng ta tôn chủ, trên thực tế là cái kia địa phủ thế giới đi ra một cái siêu nhiên nhân vật. Nói cách khác, hắn tại sao cùng địa phủ thế giới ba vị làm thịt chấp người là quen biết cũ? Tại sao có thể cùng bọn họ xưng huynh gọi đệ? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thiên môn đệ tử, cũng đều là ngay cả âm thanh kinh hô. Đối trước mắt chuyện đã xảy ra biểu đạt càng thêm mãnh liệt rung động. Rất nhiều người vì vậy mà hoài nghi Thanh Lâm xuất thân cùng thân phận. Cho là hắn có phải hay không tựu là theo địa phủ thế giới đi ra siêu nhiên tồn tại. Nói cách khác, hắn tại sao sẽ biết địa phủ thế giới tồn tại? Làm sao dùng có thể triệu hoán địa phủ thế giới? Làm sao dùng dám cùng địa phủ thế giới ba vị làm thịt chấp người xưng huynh gọi đệ? Ba người các ngươi ra hỏa, hẳn là cứ như vậy cho ta cái này một đoàn linh hồn chi hỏa. Cho ta xem lấy nàng lại một lần nữa bay vào địa phủ sao? Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm lại sắc mặt lạnh lẽo, biểu hiện phi thường bất mãn bộ dạng. Mạnh Thiên Kỳ bọn người trước hết nhất kịp phản ứng. Một người linh hồn, nếu như không có thân thể với tư cách vật dẫn, là rất khó trường tồn hậu thế. Thiên cơ tử linh hồn chi hỏa, địa phủ thế giới làm thịt chấp người tuy nhiên cho Thanh Lâm. Nhưng là nàng rất nhanh sẽ một lần nữa rời đi, quy về địa phủ thế giới. Cái này, chấm ngoặc kép, Sở Giang Vương một hồi ngượng ngùng, cười tâu toét khô lâu miệng, rất là cục xúc bất an bộ dạng. Đường đường địa phủ thế giới thống ngự người, bị Thanh Lâm cho hỏi ấp úng không thể nói lời nói đến. Đây cũng là từ xưa đến nay chưa hề có sự tình. Huynh đệ ta nơi này có dưỡng hồn châu một khỏa, có thể bảo vệ nàng linh hồn ngàn năm không tiêu tan. Hay là Tống Đế Vương làm người rộng lượng, theo tay vung lên, đem một khỏa lớn nhỏ cỡ nắm tay cốt châu ném tới. Dưỡng hồn châu, chính là địa phủ thế giới làm thịt chấp người tự tay tế luyện bí khí. Là bọn hắn tu hành chủ yếu thủ đoạn một trong. Tống Đế Vương có thể như thế hào phóng đưa cho Thanh Lâm. Đủ thấy hắn làm người rộng lượng cùng nghĩa khí. Thanh Lâm tiếp nhận dưỡng hồn châu, đem thiên cơ tử linh hồn độ nhập trong đó. Sau đó cười nói, lúc này mới như lời. Không uổng công ta mạo hiểm bị thiên đạo trừng phạt nguy hiểm. Triệu hoán các ngươi đến đây. Đã thành, các ngươi không thể ra hiện thời gian quá dài. Hãy đi về trước a. Thanh Lâm ha ha cười cười. Tiễn đưa ba người rời đi. Ba người cũng là nhếch miệng cười cười. Muốn nói cái gì đó, lại cuối cùng cũng không nói ra miệng. Chớ quên, các ngươi còn thiếu nợ ta ba đầu linh hồn. Mau chóng giúp ta tìm kiếm. Ba người trước khi đi, Thanh Lâm thanh âm lại một lần vang lên. Lập tức lại để cho ba đại khô lâu chi vương sung đầy khó xử. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.